lưng chừng vách núi có ánh đỏ xuất hiện. Đạo hào quang màu đỏ phát ra từ đáy một con suối. Con suối nhỏ nảy tràn ngập linh khí, có sương mù đỏ bay lên cao. Một đạo thanh sắc lưu quang phá không mà ra, nhưng mà rất nhanh đã quay trở lại, từ trên trời cao xuống, đáp xuống bờ con suối kia. Đây là một nữ tử yểu điệu mặc áo xanh, nàng ngũ quan rõ ràng, mắt ngọc mày ngài, có đeo duy băng màu hồng tròn qua vai, rất giống như tiên nữ hạ phàm. Thật sự là kỳ quái, con suối nhỏ này nằm trên cổ đảo, đáy nước lại có thể thai nghén ra một gốc xích lam linh thảo ngàn năm. Điều này chẳng lẽ chính là đụng tiên vật? Bích Tiền Tiền tế ra một cây thứ huyết châm, chớp động hào quang màu xanh, chú ý cẩn thận dò tìm bốn phía. Căn cứ kinh nghiệm nhiều năm của nàng, còn có linh giác hơn người của tu tiên giả, cảm giác được có người đang đào hố chợ nàng nhảy vào. Thần thức của nàng quét qua các nơi, nhưng trong phường viên mấy trăm dặm không có khí tức của người nào cả. Chẳng lẽ là ta đa nghi? Ngón tay thon dài của nàng thu hồi thứ huyết châm, dưới bàn tay nhỏ bé đưa vào trong suối. Suối lập tức bị phân ra. Nàng mò xích làm linh thảo lên, hình dạng như rong biển, cũng như nham thạch. Một đạo linh khí nồng đậm ập vào mặt, mang theo hương thơm kỳ dị, vừa ngửi thấy đã cảm giác thoải mái tới tận linh hồn. Quả nhiên là xích nhám linh thảo, sợ là đã sinh trưởng 1200 năm. Bích Tiền Tiền kích động không thôi. Một cây ngàn năm linh thảo thực sự quá rất thừa thớt, cho dù là tu sĩ thiên mệnh cảnh cũng phải tranh nhau đầu rơi máu chảy. Dưới đáy con suối nhỏ này kiếm ra một cây xích nhám linh thảo, vận khí đúng là quá tốt. Nhưng mà nàng vừa có ý định thu xích nhám linh thảo lại, thân thể mềm mại run lên, cảm giác thân thể mềm nhũn ra, một tia khí lực cũng không có, đan điền bị khí tức màu đỏ bao phủ. Kỳ Lân mê vụ. Nàng nhìn chằm chằm vào xích nhám linh thảo trong tay, trước mắt tối sầm, yếu đuối ngã xuống bờ dòng suối, nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Sau nửa ngày có hai đạo nhân ảnh bay tới, đáp xuống bờ suối. Quả nhiên mắc lừa. Trong đó có một đại hán, thân thể cao hơn 2 mét, trên vai cầm phương thiên họa kích, lộ ra dáng vẻ uy vũ khí phách. Nhìn qua gia nhân điện sắc nằm bên bờ suối, uy phong chậm chờn, làn váy Bích Tiền Tiền đung đưa theo gió, lộ ra cặp đùi tuyết trắng mê người. Gió càng thổi càng cao, từ mắt cá chân tới bắp đùi, cái đùi bóng loáng. Trong lúc mơ hồ, thậm chí có thể nhìn thấy quần lót màu trắng trong làn váy xanh. Thân thể mềm mại của nàng có hương thơm mê người. Từ hương thơm này đã biết rõ, đây là hương thơm trình nữ, khiến người ta mê muội. Vương Mãnh cùng Tất Chữ Xuất nhìn chằm chằm vào cảnh này không nhúc nhích, còn mắt sững sờ, ngẩn người ra đó, cái mũi dùng sức hít. Khôn kiếp, không hồ là đệ nhất mỹ nhân điện thứ 3 Sâm La Điện, quả thực thật đẹp, cũng quá thơm. Đầu mũi của bọn họ chảy máu. Bỗng nhiên hai người cảm thấy đầu óc mê muội, đôi mắt trở nên mơ hồ. Học bét, mắc lừa. Trong lòng Tất Chữ Xuất hồ một tiếng, chợt té xuống đất, mà Vương Mãnh đã sớm té trước và hôn mê. Bích Tiền Tiền kéo làn váy trở về, sau đó ngồi dậy, dùng nhàn tuyệt sắc mang theo vẻ trào phúng, cười nói: Bích Tiền Tiền ta, nếu dễ dàng bị người ta tính toán như thế, cũng không có khả năng sống đến bây giờ. Không ngờ có người xích nhằm linh tảo, đa tạ. Nàng đứng dậy, giơ ngón tay cầm theo hai cây thứ huyết châm, đôi mắt dễ thương trở nên băng lạnh. Nhìn chân của bồn cô nương phải trả giá thật nhiều, trước móc mắt các người, sau đó lại đâm 108 châm mới được. Hai đạo linh mang sinh ra giữa tay nàng, hai cây thứ huyết châm rời tay. Một thanh chiến đao từ trên trời xoay tròn lao xuống, đánh bay hai cây thứ huyết châm, bắn ra hai luồng hoa lửa, bắn vào hai cây cổ mộc xà xà. Người nào? Bàn tay nhỏ nhắn của Bích Tiền Tiền xuất hiện vầng sáng màu xanh. Một độc xà dị thú chiến hồn lao ra, đánh bay chiến đao trở về. Chiến đao xoay tròn bay trở về, rơi vào trong tay Phong Phi Vân. Phong Phi Vân mặc một bộ khiết thải thần vũ quần thiên phu trường, toàn thân bao phủ trong giáp đen, đứng bên kia dòng suối nhỏ. Hai tên đần,

cũng không cần phải sống sót. Lục Ly Vi đạm mạc nói ra. Quả nhiên không hồ là nữ nhân tà tông. Chỉ dựa vào mặt ngoài đánh giá mỹ nhân, vậy 10 phần sai. Các nàng giết người còn quyết đoán hơn cả nam nhân. Mặc dù nam nhân ưa thích các nàng. Đám đệ tử trẻ tuổi tà tông khác cũng chẳng cảm thấy có gì không khỏe. Ánh mắt nhìn qua Lục Ly Vi đã khác trước. Chỉ có Tổ Huyết ngồi trong góc vẫn không nhúc nhích. Chỉ có Phòng Đại Ngưu tiến lên thì nàng mới nhìn qua. Sau đó lặng lặng ngồi nơi đó. Ngón tay thon dài vuốt thiết kiếm. Thật sự khiến Phòng tướng quân chê cười. Lục Ly Vi tươi cười mê người như trước. Bộ dáng như chim non nếp vào người. Nhìn thấy bộ dáng này của nàng, không ai nghĩ tới nàng lại sát phạt quả quyết lúc trước. Phòng Đại Ngưu cười hắc hắc. Không biết cô nương có phải là giai nhân của Sâm La Điện hay không? Điện thứ 10 Sâm La Điện, Lục Ly Vi. Phòng tướng quân gọi ta Ly Vi cũng vẫn được. Lục Ly Vi cười nói. Ly Vi cô nương. Phòng Đại Ngưu hơi ngượng ngập nói. Phòng tướng quân, cảm thấy điện thứ 10 Sâm La Điện của ta thế nào? Lục Ly Vi nói bóng nói gió. Ánh mắt Phòng Đại Ngưu nhìn chằm chằm vào nàng. Nếu không phải bên cạnh còn có mấy thiên tài của tà tông, chỉ sợ hắn đã bị Lục Ly Vi dụ dỗ nhào lên. Trước kia ta vẫn nhất định cho rằng đó là nơi quỷ quái, trừ khí mờ mịt. Nhưng mà bây giờ cảm thấy điện thứ 10 Sâm La Điện có người, khẳng định chẳng khác gì tiên cảnh nhân gian. Phong tướng quân có muốn tới tiên cảnh nhân gian làm khách không? Lục Ly Vi hết sức chủ động, muốn dọn dẹp mãnh phù như Phong Đại Ngưu này, với nàng mà nói quá dễ dàng. Chỉ cần nơi nào có Ly Vi cô nương, khắp nơi đều là tiên cảnh nhân gian. Phong Đại Ngưu cười rất ngu ngốc. Trong từ lâu này, ta đặt một sương phòng, vốn có ý định ở một mình, hiện tại xem ra... Lục Ly Vi bày mưu tính kế, muốn dọn dẹp mãnh phù trước mặt. Biện pháp tốt nhất chính là câu dẫn hắn. Chỉ cần làm cho hắn ngoan ngoãn nằm xuống, như vậy kế tiếp, hắn phải ngoan ngoãn nghe lời. Không phải sương phòng, quả thật là tiên cảnh nhân gian. Lục Ly Vi cười si ngốc, sau đó liền lôi kéo ống tay áo Phòng Đại Ngưu đi lên sương phòng. Trong gian phòng trang nhã, chỉ có mấy tên thiên tài tà tông nhìn nhau đều thở dài. Phong Đại Ngưu đã rơi vào tay giặc. Hãy chờ xem. Lục Ly Vi nhất định sẽ khiến tên này trở thành nô tài dưới váy quả lựu của nàng. Hơn nữa mãng phù này tuyệt đối không chiếm được nửa phần tiện nghi từ Lục Ly Vi. Ánh sáng của đèn dầu nhỏ như hạt đậu. Mỹ nhân dưới đèn còn mỹ lệ hơn trước. Lục Ly Vi hiện tại đang ăn vị dưới ánh đèn. Bên dưới mặt sàn phủ một lớp lồng tuyết hồ. Chung quanh có hương liệu thơm nức. Trên thảm còn bày rượu ngon. Lục Ly Vi mặc áo bào gian sát người, nhưng lại không che được dáng người lồi lõm hoàn mỹ của nàng. Nàng ôm một vỏ rượu ngon, nằm nghiêng trên mặt giường. Vỏ rượu lạnh như băng gian sát vào bộ ngực cao ngạo của nàng. Mùi rượu mang theo từng sợi tóc xanh bay lên. Mùi rượu đều có thể ngưng tụ ra cảnh đẹp trăm hoa đua nở, tung bay trong phòng. Cùng bao quanh thân mềm mại của nàng. Đôi chân ngọc của nàng lộ ra ngoài, cũng không béo, cũng không gầy, tinh tế tỉ mỉ mà nhu thuận, đung đưa nhẹ nhàng, khiến người ta có xúc động muốn vén váy của nàng lên. Ly Vi cô nương, đúng là giai nhân khuynh thành đương thời. Phong Đại Ngưu nói rất đần, cuối cùng cũng nghẹn cả buổi, nói ra một câu. Lục Ly Vi cười thản nhiên, đôi mắt híp lại như trăng non, làn thu thủy tỏa ra ngoài, cầu nhân tâm phách, giọng nói điềm nhiên. Phòng tướng quân, đúng là người biết nói chuyện. Ly Vi biết tướng quân thích uống rượu ngon, cho nên mới nói ra lời này. Làm sao có thể? Rượu ngon làm sao bằng mỹ nhân? Phòng Đại Ngưu đầu đầy mồ hôi, khẩn trương nói không nên lời. Thật giống như nam nhân vừa ra đời lần đầu tiên. Lục Ly Vi nhíu mày đáng yêu, ảo não nói. Vậy sao người cách Ly Vi xa như thế? Chẳng lẽ sợ Ly Vi ăn ngươi sao? Muốn ăn cũng là ta ăn ngươi. Rốt cuộc Phong Đại Ngưu chịu không nổi, trực tiếp nhào qua người nàng. Nhưng mà hắn nhào vào trong vỏ rượu. thân hình mềm mại của Lục Ly Vi giống như xà mỹ nhân, uốn lượn chạy đi, hóa thành làn gió thổi bay qua dưới nách Phòng Đại Ngưu, đứng một bên vuốt cằm cười cười. Thật sự là sắc quỷ vội vàng. Nếu hôm nay không chọc đầu óc của người choáng váng, quên hết tất cả, cuối cùng ngoan ngoãn quỳ liếm ngón chân của bổn cô nương, ta sẽ không gọi là Lục Ly Vi. Trong nội tâm nàng nghĩ như vậy, trong mắt tươi cười mỉa mai. Phòng Đại Ngưu ôm bình rượu, quay người lại và ngồi xuống, trong ánh mắt mang theo hào quang cuồng nhiệt, lại cười to nói: nàng nhá là tiểu yêu tinh. Ta chính là tiểu yêu tinh. Đến đây, tới bắt ta đi. Lục Lệ Vi híp mắt lại, ngoắc ngoắc ngón tay. Dưới ánh đèn dáng người của nàng càng trở nên yểu điệu. Mỗi một động tác đều khiến người ta sáu huyết, máu huyết sôi trào. Đúng là yêu nghiệt hại người. Phòng Đại Ngưu đặt bình rượu trên giường. Vừa rồi uống rất nhiều rượu, phản ứng chỉ độn không ít. Nhưng mà động tác của hắn vẫn không chậm, nhanh như tốc độ ánh sáng. Hắn bay tới ôm Lục Ly Vi vào trong ngực. Mỹ nhân trong ngực bị nghiền nát, hóa thành mảnh vỡ, không ngờ chỉ là hư ảnh. Ta ở chỗ này, ta ở chỗ này. Giọng của Lục Ly Vi từ trong màn tơ truyền tới, mang theo tiếng cười như chuông bạc. Phòng Đại Ngưu nhào vào trong màn tơ, lại trông thấy mỹ nhân đã ngồi vào trong thùng gỗ tắm rửa. Áo nàng khoác lên thùng gỗ, kể cả đồ lót màu hồng phấn. Đây là cảnh vô cùng kích thích con mắt của người ta, khiến máu huyết nam nhân sôi trào. Cho dù Phong Phi Vân biết rõ đây là diễn trò, nhưng mà giờ phút này cũng không thể kiềm nén được. Đệ nhất mỹ nhân điện thứ 10 của Tà Tông quả nhiên không kém. Hắn từng bước đi tới bên thùng gỗ. Lục Lì Vì mỹ nhãn mê ly, lại gỡ cây trầm bích lục xuống. Cái cổ trăng nón gợi cảm, tóc dài phiêu tan dính nước, chẳng khác gì cánh hoa trên cành. Phòng Đại Ngưu đã đứng bên cạnh thùng gỗ, có thể ngửi thấy hương hoa, mùi hương trên mái tóc nàng, lại nhìn chằm chằm vào gương mặt nàng, vài thơm bọt nước lăn tăn, bộ ngực như ẩn như hiện trong nước. Nhìn được không? Ngón tay Lục Lệ Vi nhẹ nhàng vuốt vai, cổ, hai ngọn núi của mình, thật giống như muốn hấp dẫn ánh nhìn trần trụi của Phong Đại Ngưu. Không có người nào không muốn đạt được thành nữ tài trí và ưu nhã như Lục Lệ Vi. Không nam nhân nào không thích nhìn nàng tắm rửa. Đương nhiên là rất đẹp. Đây là suy nghĩ chân thật của Phong Đại Ngưu. Vậy, người có muốn nhìn nhiều một chút hay không? Lục Lì Vì cười nói. Không nhìn mới là đồ ngu. Phong Đại Ngưu nói ra. Đưa tay của ngươi cho ta. Lục Lì Vì giơ bàn tay ngọc ra, giữa ngón tay còn mang theo bọt nước. Có cánh hoa mai màu đỏ dính lên người, chẳng khác gì cánh hoa hồng. Phòng Đại Ngưu hơi khom người, vươn tay, ngón tay của nàng niết lên cổ tay của hắn, sau đó lại kéo vào bộ ngực trong nước. Nàng rất hài lòng nhìn bộ dáng luống cuống tay chân của Phòng Đại Ngưu hiện tại. Tay của Phòng Đại Ngưu xuyên qua cánh hoa, chìm vào trong nước, mà ánh mắt của hắn cũng như chằm chằm vào bộ ngực tuyết trắng của nàng. Bộ ngực lộ ra một nửa, làm cho hắn cảm giác được bờ môi đỏ ửng, trong cổ họng có tà hỏa bắn ra ngoài. Đột nhiên một đạo khí tức nguy hiểm chạy lên não, Phòng Đại Ngưu muốn thu hồi cánh tay chìm trong nước. Đôi mắt Lục Ly Vi biến thành đen kịt thâm thúy, một đạo tà quang bay ra khỏi mắt. Đây là một trong 12 đại tà công của Sâm La Điện, Bổ Thiên Tà Nhãn, có thể gạt bỏ linh hồn con người, giam cầm thần thức. Trong mắt Phong Phi Vân bắn ra hòa diễm hừng hực, có hai đạo hào quang màu đỏ bay ra khỏi mắt, xóa nhòa tà nhãn. Lục Ly Vi cả kinh, nhưng mà cũng không có hoảng loạn, bỗng nhiên đứng dậy, thân thể mềm mại tuyết trắng lung linh hiện ra trước mặt Phong Phi Vân, giống như phù dung ngâm trong nước. Tay của nàng nắm lấy cổ tay Phong Phi Vân, ngón trỏ bắn ra hào quang màu đen, hóa thành một vòng tay đen kịt bay về phía cổ tay Phong Phi Vân. Đây là vòng tay huyết cầm huyền. Nếu vừa rồi tay của Phong Phi Vân tiến vào trong nước thêm một chút, như vậy vòng tay huyết cầm huyền đã đeo vào tay của hắn rồi. Nữ nhân này tâm tư kín đáo, hoàn toàn đan xen, có bổ thiên tà nhãn, lại luyện chế vòng tay huyết cầm huyền. Có hai thứ đồ vật này, cho dù là thiên tài cấp sử thi, cũng phải làm nô bộc cho nàng. Trên bàn tay Phong Đại Ngưu bắn ra hào quang năm màu, đánh bay vòng tay huyết cấm huyền ra ngoài, đụng vào cửa sổ. Linh quang tỏa ra chung quanh, cổ tay không bị vòng tay huyết cấm huyền đeo vào. Trong sương phòng này, nàng sớm bố trí kết giới, cách ly toàn bộ gian phòng. Lục Ly Vi biến sắc, vội vàng cuốn xa y trên thùng gỗ lên, bao phủ thân thể của nàng. Thân thể mềm mại ù nhã, hóa thành đường cong mỹ diệu bay ra ngoài. Hai tay chuẩn bị đều bị phá vỡ kết giới. Nàng không dám tiếp tục ở lại đây. Ly Vi cô nương, muốn chạy đi đâu? Tốc độ của Phong Đại Ngưu còn nhanh hơn nàng gấp nhiều lần. Bàn tay lớn bắt được cổ của nàng, hất mạnh nàng lên, ném vào trên giường. Người không có uống say? Lục Ly Vi kinh dị nói. Phong Đại Ngưu đi từng bước tới gần nàng, giống như sải lang dồn chú dây nhỏ vào góc tường, cười nói. Uống chỉ là uống nước, đừng nói là 10 vò, cho dù là 100 vò cũng không có gì. Lục Ly Vi thông minh cỡ nào, qua trong giây lát đã hiểu ra mọi thứ. Bản thân nàng là thất phẩm chí sư, không ngờ bị người ta tính toán. Đây mới thực sự là thông minh quá, bị thông minh hại. Lại là thiên toán thừa sinh, chặt đứt thiên cơ. Bằng không, sao ta không có một chút cảm giác nguy hiểm nào? Ánh mắt dễ thương của Lục Ly Vi phát lạnh, hàm răng cắn chặt. Trong sương phòng này mới thực sự là tiên cảnh nhân gian. Phong Đại Ngưu ngẩng đầu nhìn qua bốn phía, đặc biệt là Lục Lưu Vi. Lục Ly Vi quần áo tán loạn, hắn cười khiến nữ hài tử sờn gai ốc. Phong Đại Ngưu, nếu ngươi dám đụng vào một ngón tay của người vào người ta, điện thứ 10 Xâm La Điện sẽ khiến người chết không có chỗ chôn. Trong mắt Lục Ly Vi không biến hóa, bởi vì nàng không tin Phong Đại Ngưu thật có can đảm làm gì nàng. Nữ nhân thông minh luôn tự cho là đúng. Phong Đại Ngưu đã cởi bỏ giáp trụ trên người của mình. Đây là một thiếu niên mặc nho y màu trắng, hoàn toàn không như tưởng tượng của nàng, chính là một mãng phù to lớn thô kệch. Có lẽ tất cả mọi người vẫn lâm vào nhầm lẫn như thế. Hắn mặc nho bào màu trắng của Vạn Tượng Tháp. Lục Ly Vi bừng tỉnh đại ngộ, nói: thì ra cái gọi là thần vũ quần thiên phu trưởng dĩ nhiên là đệ tử Vạn Tượng Tháp giả mạo. Không ngờ ngươi có thể lừa gạt tất cả tinh anh của ta tông. Bây giờ ngươi còn cho rằng ta không dám làm gì ngươi không? Phong Phi Vân lại biến thành âm thanh vốn có của mình, lại bò lên giường, giữa hai ngón tay vuốt cằm Lục Ly Vi, nước mặt nàng lên. Không tin. Lục Ly Vi nói. Vậy ta cho ngươi biết, ta chính là yêu ma chi tử Phong Phi Vân. Ngươi có tin hay không? Phong Phi Vân nhìn chằm chằm vào biến hóa đặc sắc trên mặt Lục Ly Vi. Phong Phi Vân là người nào? Trong mắt tất cả đệ tử Tà Tông, kẻ này cũng không phải là người, bởi vì hắn dám cưỡng hiếp đệ tử mỹ nhân điện thứ tư Xâm La Điện Bạch Như Tuyết. Trong thiên hạ rất khó tìm ra người gan lớn như thế. Vậy hắn còn là người sao? Người... Lục Ly Vi lần này đã sợ thật rồi. Nàng nằm mơ cũng thật không ngờ tên trước mặt chính là Phong Phi Vân. Trong lúc nhất thời, trong lòng nghĩ tới nhiều lời đồn đãi về Phong Phi Vân. Cái gì cửu lòng bão trụ, cái gì 10 ngày 10 đêm, cái gì cưỡng hiếp tới chết. Nếu như biết rõ Phong Đại Ngưu chính là Phong Phi Vân, nàng tuyệt đối không dám dụ dỗ yêu ma chi tử sắc đảm ngập trời này. Dụ dỗ bất luận kẻ nào cũng không thể dụ dỗ Phong Phi Vân. Nhưng mà nàng muốn hối hận đã chậm rồi. Nàng muốn chạy thục mạng lần nữa, nhưng lại bị Phong Phi Vân bắt về dễ dàng. Lúc này hắn bắt nàng về, trên người của nàng bị cởi sạch quần áo. Nàng muốn kêu to, nhưng mà bờ môi đã bị Phong Phi Vân lấp lại. Nàng muốn dãy giụa, nhưng hai tay bị khốn trụ, đôi chân thon dài bị hai tay của Phong Phi Vân ôm chặt. Một nữ nhân thông minh luôn dễ dàng bị thông minh nói dối, mà một khi phát sinh sai lầm như vậy, cái giá phải trả cực kỳ thảm trọng. Phong Phi Vân không phải là nam nhân tùy tiện, nhưng nếu như một nữ nhân chủ động đưa tới cửa mà không ăn, vậy hắn tuyệt đối phải xin lỗi lương tâm của mình rồi. Trong sương phòng, tiếng tiên nhạc mỹ diệu vang lên. Tuy đã có kết giới, bên ngoài căn bản nghe không được tiếng động mỹ diệu bên trong, nhưng mà người tinh thông cách không nghe hơi vẫn có thể nghe được âm thanh mỹ diệu mê hồn bên trong. Gặp hoa phải hái, gặp xinh đẹp phải chơi. Cô không hỏi xem người khác có nguyện ý hay không. Quả thực là chỉ có một. Tất Chữ Xuất là người tinh thông bí thuật cách không nghe hơi. Bằng không, hắn cũng không thầm than như thế. Hắn như con thạch sùng ghé vào cửa sổ, lỗ tai nghe tiếng vang lên trong truyền tới, nghiến răng nghiến lợi mắng. Quá đáng giận, đã sớm nghe nói Phong Phi Vân đã từng là thiếu nhân hư hỏng, dâm bá một phương, hiện tại cũng lộ ra tướng mạo sẵn có rồi. Ê, rốt cuộc ngươi nghe được cái gì? Vương Mãnh đứng bên cạnh lo lắng hỏi. Tất Chữ Xuất nói. Nghe được một thứ, rất kích thích. Thứ kích thích gì? Nói mau. Vương Mãnh vội vàng thúc giục. Cái này không tốt lắm đâu. Sắc mặt Tất Chữ Xuất hơi xấu hổ. Người còn nói hay không? Vương Mãnh cầm phương thiên hỏa kích lên, trực tiếp liền đâm vào đúng quần Tất Chữ Xuất. Ê, ta nói. Tất Chữ Xuất nghẹn cả buổi, đang chuẩn bị công tác, rốt cục ma sát đúng quần vào cửa sổ. Giọng cổ quái, phòng tình lặng lơ. Không được, cầu ngươi, không được. Cứu mạng. Ngươi gào cái quỷ gì thế? Vương Mãnh nói câu này, Tất Chữ Xuất đang bám vào cửa sổ, rơi xuống đất. Đều là người bức ta, bằng không lão tử làm gì học tiếng lẳng lơ của con nữ dâm đãng kia. Tất Chữ Xuất cảm giác vô cùng tức giận, xà xà đúng quần, lại đứng dậy dốc sức liều mạng với Vương Mãnh. Nhưng vào lúc này, một đạo linh mang phá không bay tới. Một bóng người màu đen đã đứng trước người của hắn. Một thanh kiếm đặt trước yết hầu của hắn. Tất Chữ Xuất cảm giác linh hồn của mình bị kiếm quang này khóa lại, không dám động cả ngón tay. Vương Mãnh cầm phương thiên họa kích, mũi kích nhanh như điện quang đâm thẳng vào hắc y nhân vừa xuất hiện. Hắc y nhân kia cũng không quay người, chỉ đưa tay ra sau, điểm một cái vào mũi kích. Một tầng hàn băng màu đen lan tràn, trực tiếp đóng băng cả đầu cánh tay của Vương Mãnh. Bàn tay lại dính vào phương thiên họa kích, không cách nào nhúc nhích. Hắc y nhân chỉ một tay đơn giản là xong, không có xoay người lại, dễ dàng chế phục Vương Mãnh. Nói, các ngươi là người nào? Hắc y nhân trầm giọng hỏi, kiếm trong tay càng băng hàn. Dĩ nhiên là giọng nữ nhân. Mỹ nữ, chúng ta chính là người tốt, trước tiên trước thu hồi kiếm có được không? Toàn thân Tất Chữ Xuất đổ mồ hôi lạnh, run run dày dày nói. Người tốt, ta chuyên giết người tốt. Tổ huyết nói. Kỳ thật, ta là người xấu, việc ác bất tận. Tất Chữ Xuất sắp khóc lên. Ta giết người xấu càng nhiều hơn. Tổ huyết không mang theo hương vị nhân gian. Tất Chữ Xuất đã sắp khóc rồi, nói. Khốn kiếp, rốt cuộc người muốn thế nào? Nói cho ta biết, bên trong xảy ra chuyện gì? Tổ huyết nói. Ta sẽ không làm cái chuyện bán bằng hữu. Đừng. Kỳ thật, hiện tại bên trong kích tình bắn ra bốn phía. Mỹ nữ, người không nên xông vào thì tốt hơn. Hai chân Tất Chữ Xuất mềm nhũn, trực tiếp ngồi xuống đất. Tổ huyết xem thường nhìn hắn, trở tay một kiếm bổ kết giới ở cửa sổ ra. Thân thể như ảo ảnh xuyên qua cửa sổ. Phong Phi Vân đã mặc áo đạo bào vào, đang buộc dây lưng. Khải giáp nặng nề cũng mang một nửa, nhìn chằm chằm vào Tổ huyết xông vào, cười nói. Tổ cô nương tính cảnh giác quả nhiên là nóng vội. Đáng tiếc, đến chậm một bước. Bỏ qua trò hay. Phong Phi Vân mang bao tay và nẹp chân vào, cười nói sảng khoái. Toàn thân Tổ huyết bao phủ trên áo choàng đen, càng mang mũ rộng vành. Nhìn qua bên cạnh, nhìn thấy thân thể tuyệt sắc nằm đó, bộ ngực tuyết trắng có hai hạt đậu đỏ tươi mê người, trên thảm lông cáo tuyết cũng mang theo một ít máu trình. Nàng cấp tốc thu hồi ánh mắt, kiếm trong tay lơ lửng trước người, cẩn thận đề phòng nhìn qua Phong Phi Vân. Kiếm quang màu đen như hóa thành thực chất, dài 3 xích. Lá gan thật sự là không nhỏ, dám ngủ với Lục Ly Vi. Nếu nàng ta khôi phục thân thể, nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tổ huyết nói. Phong Phi Vân đã mặc xong thiết khải, ngón tay vuốt chiến đao, cười nói. Phàm là nữ nhân ngủ qua với ta, đều nói với ta như vậy. Thế nhưng mà ta vẫn còn sống rất tốt.

áp bọn họ không thể nhúc nhích, càng có người hôn mê té xuống đất. Đương nhiên trong đó cũng không ít người tu vi cao thâm, có thể ngăn cản được linh khí uy áp. Hiện tại các bậc sử thi Phong Đại Ngưu đang tán gái, người không có phận sự, tốt nhất an phận chút ít. Tất Chữ Xuất quát một tiếng. Những người vốn định ra tay, nghe được cái tên Phong Đại Ngưu thì lui trở về. Đây chính là một cuồng nhân cấp sử thi, ngay cả cao thủ của Tà Tông cũng dám giết, ai dám đi tìm rủi ro. Nếu nhận giao thủ với hắn là ai? Mấy tên thiên tài nghịch thiên của Tà Tông nhìn thấy cảnh này, nhào nhào lao ra khỏi gian phòng. Một người trong đó quát lớn. Phong Đại Ngưu, người quá cuồng vọng, cũng dám nhúng chàm vào đại mỹ nhân của Tà Tông chúng ta. Tên thiên tài Tà Tông này sử dụng chín lá bùa, còn không có đánh giá đã bị một đạo linh khí uy bắn xuyên tim. Trước ngực xuất hiện lỗ thủng lớn, máu tươi không ngừng chảy ra. Một lũ ngu ngốc, bồn tướng quần há chỉ muốn nhúng chàm. Hôm nay cũng đã ngủ với Lục Ly Vi của các ngươi rồi, còn là lần đầu tiên của nàng. Thực sự là tư thái mê người, ngọc thể lung linh, không hồ là đệ nhất mỹ nhân điện thứ 10 Sầm La Điện. Thực sự là đa tạ. Phong Phi Vân cười nói. Đám thiên tài tuấn kiệt của Tà Tông không ngừng nghiến răng nghiến lợi, trong lòng đang nhỏ máu. Bọn họ ngay cả ngón tay của Lục Ly Vi còn chưa có chạm qua, lại bị mãnh phù này cướp sạch. Bọn họ không cách nào tưởng tượng cảnh Lục Ly Vi bị Phong Đại Ngưu áp lên người. Chuyện này quá đáng giận. Trong từ lâu, tiếng hô giết như sấm. Những tuấn kiệt của Tà Tông cảm thấy bị sỉ nhục. Loại sỉ nhục mà bọn họ gây ra cho anh kiệt Vạn Tượng Tháp thì bây giờ bị trả trở về. Phong thủy luân chuyển, nhân quả tuần hoàn. Hai thiên tài nghịch thiên của Tà Tông đều là thần cơ đại viên mãn. Một người áo đen trên người như bố sắt, sau lưng có dị giả dài 9 đầu. Một người tay cầm loan đao, đào quang như điện. Hai người này đều thầm mến Lục Ly Vi, xem nàng như nữ thần trong lòng mình. Phong Phi Vân đã bắt đầu thức tỉnh yêu ma chi huyết trong người, con mắt trở nên yêu dị, trên người đều mang theo ma tính. Tuy bị thiết giáp trên người che giấu, nhưng mà ánh mắt của hắn nhìn qua, khí thế của hai tên thiên tài nghịch thiên này lập tức suy yếu vài phần. Muốn chết! Phong Phi Vân đánh ra một trường, đánh vào đỉnh đầu một tên thiên tài nghịch thiên của Tà Tông. Nghiệt nát dị xà 9 đầu, đánh nát xương cốt của tên thiên tài nghịch thiên này, thân thể hóa thành một viên thịt. Viên thịt rơi xuống mặt đất, ngay cả cái bàn đồng cũng lõm xuống. Huyết dịch trong người Phong Phi Vân đã phản phát quỳ chân, nhưng mà yêu ma chi huyết không ngừng lớn mạnh hơn nữa. Cái gọi là ma chính là không sợ hãi, không chỗ cố kỵ, theo tính mà làm. Nếu ta muốn giết người, vậy phải giết người. Mặc dù người là bá chủ một phương, cũng phải giết. Nếu ta muốn nữ nhân, vậy người chính là nữ nhân của ta. Mặc dù người là thiên nữ hoàng gia, yêu nữ Tà Tông, cũng không thể thoát khỏi ma trường của ta. Ma trường thay đổi như trong chóng, trở tay làm mưa. Ma tính không phải nhân tính. Yêu ma chỉ huyết trong người Phong Phi Vân đã bắt đầu dục dịch. Tu vi càng cường, yêu ma chỉ huyết càng ngày càng cường đại. Thiên tài nghịch thiên lần thứ 2 của Tà Tông bị Phong Phi Vân lật tay hóa thành đao, chém bay đầu. Hai thiên tài nghịch thiên thần cơ đại viên mãn của Tà Tông không tiếp được một chiêu của hắn đã bị chém giết. Cảnh này đã trấn trụ đám thiên tài nghịch thiên còn lại của Tà Tông. Bọn họ lui ra phía sau, không dám tranh phong. Liễu Thừa Phong vốn muốn ra tay, nhưng lại bị một đệ tử điện thứ 3 của Sâm La Điện giữ chặt, nhìn hắn lắc đầu. Hiện tại chỉ còn mỗi tổ huyết đang chiến đấu. Nàng dùng sức một mình, đồng thời chống cự miêu quỷ ban trì cùng huyết nhân thần binh. Thiết kiếm của nàng thật sự đáng sợ, kiếm khí bộc lộ tài năng. Không ngờ phá tan miêu quỷ ban trì và đánh rơi 7 thần đồ. Thật là lợi hại, ngay cả linh khí cũng không chấn áp được. Vương Mãnh hai tay trong lấy huyết nhân thần binh, miệng hồ đều bị đánh rách tả tơi. Tất Chữ Xuất phun ra một ngụm máu tươi, phun máu vào trong huyết nhân thần bình. Một đám huyết khí như sương mù bao phủ các nơi. Hình ảnh lão già kia bị đánh phai mờ, thần thể bị trấn áp thành mảnh vỡ. Tốc chiến tốc thắng. Trong đầu Phong Phi Vân diễn biến 40 đạo thần thức, ngược tụ thành Chu Thiên Hám Thiên Trì. Cho dù không có khí thế to lớn như trong Thiên Mai Tràng Viên, nhưng mà uy lực càng cường hãn hơn trước. Tất chữ xuất thả minh hòa trong Huyết Nhân Thần Bình ra, sát khí càng khiến người ta sợ hãi. Những cái bàn thanh đồng, trụ lương lập tức bị hòa tan, không gian bị thiêu đốt vặn vẹo. Hắc Y Thiếp Thần và thân thể tổ huyết bị đánh nát 17 phần, nhưng vẫn chiến đấu như trước, ánh mắt lạnh giá chẳng khác gì Hàn Tinh. Tay của nàng vẫn trầm ổn, một kiếm đầm già mang theo hào quang chiếu rọi tứ phương, giống như ánh mặt trời thứ hai. Tuy không có chói mắt, nhưng lại chiếu sáng cả thế giới. Trong tích tắc ngắn ngủi, thân thể nàng lại bị đánh nát 3 lượt, khóe miệng có một tia máu tươi. Nhưng mà một đạo kiếm quang lại bị xé ra khe hở. Bóng đèn lóe lên, nàng đã lao ra khỏi vòng vây của 3 người. Nàng chạy thoát sao? Giọng của Phong Phi Vân vang lên trên đỉnh đầu của nàng. Thành đồng linh chu khổng lồ từ trên bên trên áp xuống. Kiếm của tổ huyết bị trấn áp vỡ vụn. Cuối cùng ánh mắt tối sầm, té trên mặt đất. Tất chữ xuất cùng Vương Mãnh toàn thân ướt đẫm mồ hôi, nhìn qua Phong Phi Vân bắt lấy tổ huyết, đều buông lòng một hơi, đồng thời nói: Cô nàng này đúng là đáng sợ. Thậm chí ngay cả sát uy Huyết Nhân Thần Bình cũng bị xé rách một đường. Kiếm thuật của nàng kém hơn Nạp Lan Tuyết Táng một bậc, nhưng mà kiếm còn đáng sợ hơn cả Nạp Lan Tuyết Táng. Lưng cõng tổ huyết, sau đó lại khóa Lục Ly Vi, sau đó hóa thành một đạo lưu quang bay ra khỏi tử quán. Tất chữ xuất cùng Vương Mãnh cảm thấy kinh ngạc, sau đó nhanh chóng đuổi theo Phong Phi Vân. Cũng không lâu lắm, rất nhiều cao thủ Tà Tông chạy tới. Ngay cả Xâm La Thập Điện có 6 điện hạ đi tới đây vẫn chậm một bước. Một trận chiến này khiếp sợ cả Thiên Hòa Cổ Thành. Giữa ban ngày ban mặt, hai tuyệt đại mỹ nhân của Tà Tông đã bị người ta bắt đi. 6 điện hạ của Xâm La Điện nổi điên, trực tiếp sàn bằng tử quán thành bình địa. Rất nhiều tù sĩ đều ngửi được khí tức gió nổi mây phun. Phong Phi Vân ngồi trong mật thất tối tăm và lạnh như băng, cởi áo giáp ra, có một đạo đạo huyết vân đang chạy dưới làn da, mơ hồ có thể trông thấy trong làn da có hắc khí tỏa ra. Sắc mặt Phong Phi Vân vặn vẹo, hết sức thống khổ, đặc biệt là đồng tử của hắn trông tròng đen, còn có tơ máu. Tại sao có thể như vậy? Ta trải qua 4 lần thay huyết, huyết dịch vốn nên biến trở về màu đỏ, vì sao trong đó lại xen lẫn màu đen? Thời điểm ở tử quán, Phong Phi Vân cũng cảm giác được thân thể có chút không đúng, cho nên sau khi quay về Ngân Cầu Phường đã tự giam mình lại. Hết tập 57. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương kế tiếp.